Chương 987, Tiêu Giao Môn, lần đầu gặp mặt, Nam. Nhưng cái này ngũ sư huynh nàng nhìn ngang nhìn dọc, trái xem phải xem, thấy thế nào đều là cái xinh đẹp tuyệt luân mỹ tiểu nương A các loại, vừa mới nàng tựa hồ tại tuyệt sắc thiếu nữ trong cổ thấy được trên dưới hoạt động hầu kết. Mặc dù không rõ ràng, có thể cho nên nói, ngũ sư huynh thật là cái nam vẫn là cái thích nam giả nữ trang, hoàn toàn đem mình làm mỹ nữ nam nhân mộ nhan cảm thấy mình muốn trong gió lộn xộn. Nàng đến cùng tiến cái cỡ nào kỳ hoa môn phái A Vân Nhược Hàn lúng túng liên ho mấy âm thanh, cái kia ngũ sư đệ hắn từ nhỏ đã cảm thấy mình là nữ tử, ngươi đừng chấp nhặt với hắn kia cái gì, tiểu sư muội ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ cơm tối thời gian ta lại đến gọi ngươi nói xong, đem mộ nhan đẩy vào trong đó một gian phòng nhỏ, liền chạy trối chết. Sau khi hết khiếp sợ, mộ nhan cũng là bình tĩnh trở lại, cảm thấy ngũ sư huynh có dạng này yêu thích cũng không có cái gì lạ thường. Nàng nhớ ký tại Bách Lý Lưu Âm bút ký trông được từng tới. Tại các nàng niên đại đó, nam sinh nữ tướng, hoặc nữ sinh nam tướng, là chuyện rất bình thường. Có nam tử từ nhỏ đã đem mình làm nữ nhân, kia tựa như là một loại giới tính nhận biết chướng ngại. Thậm chí, tại Bách Lý Lưu Âm nguyên bản thế giới, nam nhân cùng nam nhân mến nhau, nữ nhân cùng nữ nhân mến nhau, đều là có thế bị nhân tán thành. Mộ nhan lắc đầu, đem điểm này kinh dị rung động đều ném đến sau đầu. Bắt đầu dò xét mình phòng. Phòng của nàng không lớn, bày biện QNZ rất đơn sơ. Thế nhưng là, lại có thể phát hiện là bị hảo hảo quét dọn cùng bố trí qua. Cái này Tiêu Giao Môn tuy nghèo khô nở thất vọng, lại cổ quái vạn phần, nhưng mộ nhan ở đây nhưng không có cảm giác bài xích, ngược lại có loại không hiểu ấm áp. Loại này ấm áp cùng dung hợp cảm giác, là tại nàng đi vào tu chân đại lục về sau, chưa hề cảm thụ qua. Nàng nghĩ nghĩ. Từ không gian xuất ra giấy mực, chậm rãi ở phía trên viết xuống, Tiêu Giao Môn sư phụ, Thạch Thanh, tu vi thâm bất khả trắc. Đại sư huynh, Vân Nhược Hàn, uy nghiêm trầm ổn, như đại gia trưởng. Nhị sư huynh, Tân Hữu, chất phác thành thật, thực lực phi phàm. Tam sư huynh, Sở Mạt Ly, thân có bệnh dữ, ở góa không ra. Thứ sư tỷ, Lãnh Vũ Mạn, hào sảng sáng sủa, vui nữ giả nam trang. Ngũ sư huynh, Lăng Vũ Xanh, thân nam nhi nữ nhi tâm. Thất sư đệ, Lam Lạc Vũ, đáng yêu tiểu thất. Mộ nhan dừng một chút, lại viết xuống tiểu sư thúc ba chữ. Lạc Vũ trong miệng thường xuyên nâng lên trên trời có dưới mặt đất không, kinh diễm tuyệt luân, mạo so thần tiên tiểu sư thúc, không biết như thế nào nhân vật đâu lúc này mộ nhan còn không biết, tại tương lai không lâu. Tiêu Giao Môn, sẽ tại toàn bộ tu chân đại lục, thậm chí tu tiên đại lục, nhấc lên cỡ nào nghiêng trời lệch đất gọn sóng. Mà Tiêu Giao thất tử danh hiệu, một ngày, cũng sẽ cùng Minh Viêm Quân, đặt song song trở thành tu chân giả trong suy nghĩ sợ hãi nhất nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ba bữa tối thời gian, mộ nhan bị Lạc Vũ dắt lấy đến phòng bếp. Nàng nguyên lai tưởng rằng, nghèo như vậy Tiêu Giao Môn, có thể có gạo cơm có rau xanh cũng rất tốt. Có thể ăn được trên bàn mỹ thực lại vượt quá nàng dự kiến. Trên bàn bày biện mấy bàn thơm ngào ngạt thịt nướng, còn có tươi hương nồng úp. Tản ra linh lực khí tức nồng canh. Thậm chí, trên bàn còn bày biện hai bát màu sắc sung mãn linh cốc trưng ra cơm trắng. Mộ nhan cùng Lạc Vũ đi vào thời điểm, đại sư huynh Vân Nhược Hàn, nhị sư huynh Tần Tiểu, tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạt đều đã tại trong phòng bếp, đang theo dõi đầy bàn cơm canh không ngừng nuốt nước miếng. Gian phòng bên trong còn có một người khác. Kia là cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Dung mạo của hắn tuấn tú, mặt mày sơ lạng ôn nhuận, thân hình thon dài. Tấu chương xong.